ở chỗ ta có một vị khách cũng rất muốn làm quen với ngài. Ngoài ra còn có một là người quen của ngài, không biết ngài có bằng lòng gặp hay không, Cách Chương.